Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 41, đối phó với tiện nhân, chính là phải đánh cho nhừ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dật Nhiên cứ thế vung tay, mãi đến khi hai bàn tay nóng rát mới chịu ngừng lại. Ngươi, tiện nhân không biết xấu hổ ở hầu phủ ăn không ở không bao nhiêu năm, ăn mặc tiêu xài chẳng khác gì nữ chủ nhân, vậy mà giờ còn dám đổ oan cho ta. Ta phải cho ngươi nếm thử mùi vị đau khổ. Nàng khinh thường dùng thủ đoạn âm mưu, đối phó với loại tiện nhân này, chính là phải đánh cho nhừ tử, đánh cho thân bại danh liệt mới hả dạ. Đồng Uyển Uyển miệng đầy máu, hai má nóng rát, lúc này mới thực sự khóc lóc, ánh mắt cầu cứu hướng về phía lão phu nhân và Dương Đạo Lăng. Tiểu cô, biểu ca, cứu con với, phu nhân nàng ta phát điên rồi, con thật sự sẽ bị nàng ta đánh xê, hát, ế, tê mất. Chu Dật Nhiên ghê tởm lấy khăn tay lau tay, giọng nói cao ngạo vang lên. Đánh xê, hát, ế, tê ngươi, ta còn ngại bẩn tay. Dương Đạo Lăng bị thủ đoạn sấm sét của nàng chấn nhiếp, một hồi lâu mới nói. Có chuyện gì không thể từ từ nói sao, nhất thiết phải đánh người ta sống dở xê, hát, ế, tê giờ mới thấy vui sao? Chu Dật Nhiên, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy, nàng thật khiến ta thất vọng. Nữ nhân này nổi điên lên thật đáng sợ. Chu Dật Nhiên nhìn trượng phu với ánh mắt châm chọc, thiếp vừa rồi đã nói chuyện tử tế, chẳng lẽ các người không nghe lọt tai sao? Thẩm Ngọc Oanh trúng độc, chính là do thiếp hạ độc. Cả nhà các người ức hát, y, ế, p một mình thiếp, đổ hết nước bẩn lên đầu thiếp. Người đất còn có ba phần nóng giận, sao nào, chỉ cho phép các người bắt nạt thiếp, không cho phép thiếp phản kháng sao? Còn ai nói là thiếp hạ độc? Lên tiếng đi. Chu Dật Nhiên bước đến trước mặt Dương Đạo Lăng, ánh mắt sắc bén lại hướng về phía Dương Tử Thục và lão phu nhân. Dương Tử Thục im thiên thít, không dám nói thêm lời nào. Đại tẩu này nổi điên lên, quả thực không thể khống chế. Nàng ta cũng không muốn giống như Đồng Uyển Uyển, bị đánh đến sưng vù cả miệng, sắp hủy dung rồi, thật thảm. Vậy ngoài nàng ra, còn ai có thể hạ độc Ngọc Oanh? Trong hầu phủ, người hận Ngọc Oanh nhất là nàng, người có khả năng nhất lấy được loại độc dược mỹ nhân vẫn này cũng là nàng. Dương Đạo Lăng cũng theo bản năng nghiêng về phía Đồng Uyển Uyển, càng cảm thấy Chu Dật Nhiên đáng ghét. Ai biết được có phải là cái vị biểu muội tốt của chàng cùng với nữ nhi của ả ta diễn khổ nhục kế hay không? Thiếp làm sao biết được mục đích của bọn họ là gì? Chu Dật Nhiên thất vọng về trượng phu tột độ, buột miệng nói. Dương Đạo Lăng, chàng bênh vực biểu muội và Thẩm Ngọc Oanh như vậy, chàng cưới biểu muội đi là vừa, còn cần thiếp làm gì? Trong lòng chàng, Thẩm Ngọc Oanh còn quan trọng hơn cả nữ nhi của chàng. Thiếp đều hoài nghi Thẩm Ngọc Oanh mới là nữ nhi ruột của chàng đấy. Trên mặt Dương Đạo Lăng hiện lên vẻ lúng túng. Nàng lại ở đây hồ đồ trách móc rồi. Ta là người như vậy sao? Chu Dật Nhiên thật muốn hung hăng cho trượng phu một cái tát. Ai biết được chàng là người như thế nào? Thiếp cảm thấy chưa từng hiểu rõ chàng. Dương Vũ Phi thấy Dương Đạo Lăng tức giận đến mức nắm C, H, A, T, T, A, Y kêu răng rắc, vội vàng nói. Cha, nương, đừng cãi nhau nữa. Chuyện biểu muội bị hạ độc nói không rõ ràng, con đã báo quan rồi, để đại lý Tự Khanh đến điều tra, rốt cuộc là ai có ý đồ xấu, rất nhanh sẽ tra ra. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đồng Uyển Uyển lập tức thay đổi, mồ hôi lạnh sau lưng ướt đẫm cả y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta tuy ngoài miệng nói muốn báo quan, nhưng chỉ là muốn dọa Chu Dật Nhiên, không phải thật sự muốn đem chuyện này làm lớn đến quan phủ. Không thể báo quan, nếu không thì thanh danh của hầu phủ sẽ mất hết. Đại tiểu thư, sao người lại có thể tùy hứng như vậy? Nàng ta sợ hãi, vạn nhất đại lý Tự Khanh điều tra ra manh mối gì, nàng ta và Ngọc Oanh sẽ phải gánh chịu kết cục ra sao, nàng ta không dám tưởng tượng. Dương Đạo Lăng và lão phu nhân cũng nhìn nàng ta với ánh mắt như muốn phun lửa, lên tiếng trách cứ. Ai cho con lắm chuyện, báo quan làm gì? Để người ngoài xem chuyện cười của Vĩnh Ninh hầu phủ chúng ta sao? Dương Vũ Phi uất ức nói, chẳng phải chuyện biểu muội bị hạ độc quá kỳ lạ sao? Mọi người đều nói là nương con hạ độc, con lại không thể bao che cho nương, chỉ có thể để đại lý Tự Khanh đến điều tra thôi à? Kết quả điều tra của bọn họ mới có sức thuyết phục. Vậy thanh danh của hầu phủ thì sao? Con có hiểu đạo lý, xấu chàng hổ ai hay không? Thật sự rất kỳ lạ, chuyện quan trọng như vậy, các người lại nhất tề chỉ trích nương ta, nói là nương ta hạ độc. Hiện tại lại đều ngăn cản con báo quan, sao con lại cảm thấy các người cố ý đổ tội danh lên đầu nương con? Cha, người và biểu cô đã bàn bạc xong rồi sao? Nương con chính là đối tượng để các người chốt giận. Chu Duyệt Nhiên nuốt không trôi cục tức này. Đúng vậy, báo quan là tốt nhất. Ta muốn đại lý tự chứng minh trong sạch cho ta, đồng thời phải tra ra kẻ hãm hại ta. Lão phu nhân vội vàng nói, hầu gia, mau phái người đi ngăn cản nha hoàn báo quan, chuyện này nhất định không thể để lộ ra ngoài. Trong mắt Dương Vũ Phi tràn đầy vẻ châm chọc, lúc này mới biết sợ sao. Lúc Tống Mama gọi nương nàng và nàng đến thương lượng chuyện này, nàng đã nhạy bén nhận ra bầu không khí không đúng, âm thầm sai Bách Linh đi điều tra. Chờ Bách Linh nghe ngóng được chuyện Thẩm Ngọc Oanh bị hạ độc, nàng đã mẫn cảm nhận ra đây là một âm mưu, trực tiếp sai Bách Linh đi báo quan. Thế nhưng, còn chưa kịp chờ Dương Đạo Lăng phái người đi ngăn cản nha hoàn báo quan, đại lý Tự Khanh Chân Thi Văn đã dẫn theo một đám nha dịch đến Vĩnh Ninh hầu phủ. Hầu gia, hạ quan nhận được tố cáo, biểu tiểu thư phủ ngài bị người ta hạ độc mưu hại tính mạng, có chuyện này sao? Đồng Uyển Uyển vội vàng kéo kéo tay áo Dương Đạo Lăng, khẽ lắc đầu. Chu Duyệt Nhiên thấy rõ ràng tiểu động tác của hai người, lập tức giành nói trước, từng chữ vang dội. Chân đại nhân, quả thật có chuyện này, kính xin đại lý Tự Khanh điều tra rõ ràng vụ án hạ độc, Vĩnh Ninh hầu phủ không dung thứ kẻ ác độc mưu hại tính mạng người khác. Lão phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà ta không muốn để quan phủ điều tra nữa. Không có chuyện đó đâu, đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta đã làm rõ rồi. Là cô nương trong phủ hồ đồ uống nhầm thuốc trong lọ sứ tưởng là nước thơm. Làm phiền đại nhân và các nha dịch phải chạy một chuyến rồi. Chu Duyệt Nhiên lại đưa ra ý kiến phản đối kịch liệt. Không được, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Lão phu nhân, người và hầu gia, còn có biểu muội lúc tố cáo ta hạ độc mưu hại Thẩm Ngọc Oanh, đâu phải nói như vậy. Nếu không để đại lý tự điều tra rõ ràng chuyện này, ta chỉ còn cách làm ầm ĩ đến trước mặt hoàng thượng, để hoàng thượng chủ trì công đạo. Lão phu nhân trừng mắt nhìn Chu Duyệt Nhiên, còn nhất định phải đối đầu với ta sao? Cho dù trước đó có chịu chút ủy khuất, nói rõ ràng là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thiết phải làm cho cả nhà đều không vui, con mới hả hê sao? Các người không thể trả lại sự trong sạch cho ta, vậy ta sẽ để đại lý tự chứng minh trong sạch cho ta. Chuyện Thẩm Ngọc Oanh bị người ta hạ độc, cứ để đại lý tự điều tra rõ ràng. Trần Thi Văn là người thiết diện vô tư, vì đã có người tố cáo, chuyện này đã được ghi vào sổ đại lý tự rồi, nhất định phải điều tra tiếp. Lão phu nhân, đắc tội rồi. Đại lý Tự Khanh dẫn người, tập trung tất cả nha hoàn và gia đình trong phủ lại, sau đó thẩm vấn riêng từng người, cố gắng tìm ra chứng cứ. Dương Vũ Phi nhìn mọi người đang bận rộn, rồi lại nhìn nương nàng với vẻ mặt lạnh lùng như băng, nhỏ giọng nói. Nương, đừng tức giận, đại lý Tự Khanh đã điều tra rất nhiều vụ án, chuyện này rất nhanh sẽ sáng tỏ thôi. Trong bóng tối, có người nhét vào tay Dương Vũ Phi một tờ giấy. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện trong đám nha dịch kia, có một gương mặt quen thuộc, đang nháy mắt với nàng. Nam nhân đó lại là Diêu Minh Cẩn. Dương Vũ Phi căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Nam nhân này thật sự điên rồi. Ban ngày cũng đến hầu phủ, buổi tối cũng đến hầu phủ. Chàng không sợ bị người ta phát hiện sao? Diêu Minh Cẩn vừa lúc đang ở đại lý tự cùng bằng hữu Chân Thi Văn tra xét một số hồ sơ cũ, vừa nghe nha hoàn Vĩnh Ninh hầu phủ đến báo quan, Nhạc Mẫu bị cuốn vào vụ án hạ độc biểu tiểu thư trong phủ, chàng làm sao còn ngồi yên được, bèn cải trang thành nha dịch bình thường, theo bằng hữu đến Vĩnh Ninh hầu phủ. Nhạc Mẫu bị người ta vu oan hãm hại, tức là thê tử của chàng sẽ đau lòng khổ sở. Chàng lo lắng cho thê tử, chàng cũng sẽ khổ sở theo. Chàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Trên tờ giấy viết hai hàng chữ rất cứng cáp mạnh mẽ, lại mang theo vài phần ngông cuồng phóng khoáng. Phi Nhi, ta đã cho người đi điều tra tất cả các hiệu thuốc trong kinh thành xem ai mua độc dược rồi. Còn cả sân viện của Nhạc Mẫu và nàng, ta cũng cho nha hoàn báo quan dẫn theo thị nữ của ta lén quay về lục soát. Vạn nhất có người vu oan giá hỏa, đặt độc dược trong phòng các người, cũng có thể kịp thời lấy đi. Ta tuyệt đối sẽ không để Nhạc Mẫu xảy ra chuyện, nàng cứ chờ xem kẻ vu oan giá hỏa Nhạc Mẫu bị trừng phạt đi. Cách chương.